1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Đại học năm 4. Lý Lão Đầu đem một phong điện báo đưa cho Lý Hòa. Ngươi, Lý Hòa tiếp nhận xem xét, là Vu Đức Hoa, trong lòng cảm thán lão tiểu tử này tốc độ khá nhanh. Thế mà thời gian ngắn như vậy ngay tại Đông Hoàn tìm được nguyện ý trang phục thay mặt gia công nhà. Máy, điện báo chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủn, nội tình cụ thể còn muốn gặp mặt mới biết được. Thấy Lý Hòa hớn hở ra mặt, Lý Lão Đầu nói, tiểu tử kia không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng hỏng không đến đi đâu. Chính ngươi chú ý nhìn chằm chằm là được rồi. Lý Hòa nói, ngươi cũng biết rồi. Vu Lão Đầu không nói, ngươi liền nhắm ngay được một mình ta có phải không? Lý Lão Đầu có chút không cao hứng. Lý Hòa cuống quýt cười nói, ta không phải sợ ngươi biết ta bán phỉ thúy tức giận sao? Trong nhà có bao nhiêu đồ vật, ta có thể không thể so ngươi có ít sao? Thiếu đi đồ vật ta có thể không rõ ràng. Ta cũng không tức giận, bán tiện, tương lai khóc là ngươi. Ta tức giận ta phạm lấy mà ta. Bất quá vẫn là câu nói kia, ngọc thạch ngươi có thể động, mặt khác cũng đừng loạn bán. Đồ tốt không thể tùy theo ngươi giày xéo a. Lý Lão Đầu cố chấp nói. Lý Hòa gật gật đầu biểu thị đáp ứng. Hà Phương cùng Phó Hà đã dọn đi rồi. Dựa theo Hà Phương nói, địa bàn của mình tùy theo mình giày vò. Lý Hòa cùng Lý Lão Đầu không thể không mỗi ngày đi qua ăn cơm. Ngẫu nhiên buổi sáng không nghĩ tới đi, cũng liền mình hai người mua cái bánh quẩy bánh bao. Lý Lão Đầu cảm thán, hai nhà chúng ta qua cái gì sức lực. Lý Hòa biểu thị không tán đồng, chưa hai người bọn họ, hai ta cũng thuận tiện, đầy tòa nhà cởi chuồng chạy đều vô sự. Lại nói, người trước kia không phải cũng mình một cái lão quang côn sao? Mù già mồm cái gì? Lý Lão Đầu cười hắc hắc nói, đây không phải từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó mà. Khai giảng ngày này, Lý Hòa cưỡi xe mang theo Hà Phương vẫn là thật sớm đi tới trường học. Đột nhiên liền năm thứ tư đại học, không riêng Lý Hòa cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chính là bên cạnh đồng học đều cảm thấy kinh ngạc. Trần Thạc cảm thán bò tới trên mặt bàn cảm thán. Ai, ca ca ta đột tấm gương mặc dù vẫn luôn không nguyện ý tin tưởng. Nhanh như vậy liền đã người đã trung niên. Có thể khóe mắt cái kia nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Thái dương vụng trộm mọc ra tóc trắng. Một mặt tang thương, đều dùng ánh mắt diễu cợt nói cho ta. Thanh xuân sớm đã đi xa. Những cái kia nhiệt tình không bị cản trở tuế nguyệt, đã biến thành lưu lại hồi ức. Một viên dãy dầu xương gió trái tim. Đây là lời nói thật. Trong lớp không ít người đều là 30 tuổi hướng lên trên. Bất quá Lý Hòa vẫn là tranh thủ thời gian đánh gãy. Ngừng, ngừng, mau nói trọng điểm. Cho nên, A Lạp đương nhiên phải nắm chặt thời gian xuất ngoại a. Thanh xuân cái đuôi đều chưa bắt lấy, lại không nắm chặt tam thập nhi lập, há không phế bỏ, nhất định phải đứng lên a. Làm ta quay đầu chuyện cũ thời điểm, ta sẽ không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng sẽ không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này tại lúc sắp chết, ta mới có thể nói, tính mạng của ta cùng toàn bộ trải qua, đều hiến cho trên thế giới nhất tráng lệ sự nghiệp vì nhân loại giải phóng mà đấu tranh. Lý Hòa quay đầu qua, lười nhác lại cùng hắn quỷ giật. Quay đầu hỏi Cao Ái Quốc, gần nhất có cái gì tin tức không có? Có quan hệ với ta sao? Nói đùa, Lý Hòa không tin. Cao Ái Quốc nói, ta khai ngươi cho đùa làm gì? Ngươi cho rằng ta là Trần Thạc à? Trần Thạc bất mãn nói, hai ngươi nói chuyện không phải dắt ta làm gì? Ta tại trong mắt các ngươi như vậy không đáng tin cậy à? Hai người cùng một chỗ nghiêm túc gật đầu. Đừng ngắt lời, tiếp tục, liên quan tới ta cái gì tin tức? Ưu tú đảng viên, học sinh ba tốt, cao số thứ nhất, đều là ngươi, ngươi nói có tính không tin tức. Bất quá tiểu tử ngươi có thể a, biến thái như vậy đề mục đều có thể mắc điểm, còn sớm nộp bài thi, dù sao ngươi trâu. Cao Ái Quốc trực tiếp hồi đáp, Lý Hòa gắt một tiếng, không xem ra gì, loại này hư đầu ba não xưng hào trừ có thể tại trong hồ sơ nhiều mấy dòng chữ. Quả thực là không còn gì khác, mới vừa lên xong hai tiết khóa, Lý Hòa ghé vào cái bàn đang chuẩn bị cho bản nháp lên chư bát giới thêm cái lỗ tai. Phát hiện một cái tay tại nhẹ nhàng đánh mặt bàn của mình. Ngẩng đầu nhìn lên là Trương Thư Thanh, hướng về phía Lý Hòa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức liền xoay người ra phòng học, Lý Hòa theo sau lưng ra phòng học. Trong phòng học truyền ra một trận châu đầu ghé tai tiếng ông ông. Đều tại hiếu kỳ tìm Lý Hòa ra ngoài làm gì, ngươi đi với ta chuyến phòng hiệu trưởng, đợi lát nữa đi nói chuyện chú ý điểm. Trương Thư Thanh nhìn bên cạnh không có người, xoay người nói, Trương Thư Thanh vừa mới thăng nhiệm phòng giảng dạy chủ nhiệm. Chính là thuận buồm xuôi gió thời điểm, tự nhiên không hy vọng Lý Hòa lại nháo yêu thiêu thân. Lý Hòa tranh thủ thời gian vỗ ngực đánh cược, mình cũng không phải thọ tinh công ăn thạch tín. Chán sống, tại hiệu trưởng trước mặt đắc chí, kia tuyệt đối không thể. Ngươi yên tâm đi, vậy là tốt rồi. Lý Hòa không cần đoán đều biết, đơn giản là đi học kỳ điểm này sự tình, là tốt là xấu, Lý Hòa cũng chưa để trong lòng. Trương Thư Thanh đến hiệu trưởng cổng gõ cửa một cái, đạt được đáp lại, mở cửa, liền ra hiệu Lý Hòa đi vào, sau đó liền trực tiếp đi. Chu hiệu trưởng ngẩng đầu, đối Lý Hòa cười nói, Lý Hòa đồng học, xin mời ở bên kia ngồi xuống trước. Chờ ta 10 phút, ta đem trong tay làm xong. Không đợi Lý Hòa đáp lại, tiếp tục cắm đầu trên bàn. Một cái tay tại lật văn kiện, một cái tay cầm bút đang không ngừng viết chữ. Lý Hòa đầu tiên là lần đầu tiên nhìn thấy cái ghế. Có thể nghĩ lại, những người lãnh đạo bình thường đều có vong ngã làm việc tinh thần. Không chừng lúc nào có thể nhớ tới mình đâu. Không biết chờ bao lâu thời gian đâu. Quay đầu nhìn lại, bên cạnh còn có một cái mềm dựa vào ghế sofa. Vẫn là ghế sofa thoải mái một chút, đi qua trực tiếp ngồi xuống. Cái mông có đau một chút, có thể là dưới đáy lò xo hỏng. Không ngừng trên ghế salon xê dịch, rốt cục một cái tìm được thư thái vị trí cùng tư thế. Ngơ ngác nhàm chán nhìn lên trần nhà, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Chu hiệu trưởng coi như đúng giờ, Lý Hòa nhìn đồng hồ, 10 phút không đến, Lý Hòa hỏi, không biết gọi ta có việc không có, hiểu rõ học sinh tư tưởng tình trạng. Quan tâm học sinh, cũng là ta chức trách một bộ phận. Chu hiệu trưởng nhấp một ngụm trà, tới trường học thời gian dài như vậy, có không nơi nào có chỗ nào không thích ứng, cảm ơn ngươi quan tâm, đều rất tốt. Chu hiệu trưởng tiếp tục nói, các ngươi sang năm liền muốn phân phối công tác, có hay không nghĩ tới làm cái gì, có thể tự do nói, mở rộng nói. Lý Hòa cũng không có coi lời đó là thật, sử dụng tiêu chuẩn đáp án bảo đảm nhất, đương nhiên là phục tùng tổ chức lên phân phối, theo cơ sở làm lên tốt nhất rồi, cá nhân đương nhiên phải phục tùng đại cục. Chu hiệu trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Lý Hòa, lại đem ánh mắt chuyển rời đến trên mặt của hắn, nhìn một hồi, lúc này mới nói, ngươi cũng rất láu cá, ngươi lần trước lá gan không phải thật lớn sao, làm sao hiện tại ngược lại chân tay co cóng, ta phải nghe ngươi lời nói thật. Lý Hòa ngược lại là trong lòng phỏng đoán, dạng này dây dưa không bỏ bộ mình lời nói, đến cùng là vì cái kia, đời trước chưa đã từng quen biết. Tính tình, tính cách mình căn bản không hiểu rõ. Nói lung tung chính là tìm đường chết. Lý Hòa cũng không phải sợ cái gì. Chỉ là không muốn lại không hiểu thấu đắc tội với người. Kiên trì tiếp tục nói. Ngươi cũng biết, Chu hiệu trưởng, ta còn trẻ, chưa trải qua việc đời. kỳ thật rất nhiều chuyện còn không có nghĩ rõ ràng qua. Lại càng không cần phải nói tốt nghiệp phân phối chuyện lớn như vậy. Còn cần đa hướng ngươi thỉnh giáo. Chu hiệu trưởng thở dài nói, ta ngược lại là còn muốn kiến thức xuống ngày đó cái kia trên trận không lo không sợ tiểu hòa tử. Đâu, Lý Hòa nói, ngươi chê cười, kia là vô tri không sợ mà thôi. Chu hiệu trưởng khoát khoát tay, đi, trở về lên lớp đi, học tập cho giỏi, vậy cảm ơn ngươi, ta đi trước, ra văn phòng cửa chính. Lý Hòa còn đang suy nghĩ lời trong lời ngoài ý tứ. Coi trọng mình, đó là không có khả năng. Nơi này chính là anh tài phỉ thúy chi địa. Mình còn không có cái kia tình trạng. Chỉnh mình, cái kia cũng không đến mức. Còn không bằng trực tiếp khai trừ tới đơn giản. Không cần thiết quấn nhiều như vậy phần cong. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ. Lý Hòa chỉ có thể cảm thán mình không có làm chính trị thiên phú. Chưa xong còn tiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.